Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 179, tương lai nhất định là thuộc cho các ngươi. Leeds United cao hứng không đến bao lâu, mộng đẹp của bọn hắn liền vỡ vụn. 23U, lúc đầu Lewandowski trình diễn hat-trick thời điểm, Leeds United đội là tổng số 5 so 5 trận chiến hòa MU đội. Bọn hắn sẽ nương tựa theo sân khách dẫn bóng số tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm MU đội tiêu sái ca lại lần nữa dẫn bóng. Đem so với phân sửa thành 2 so 3, tổng số cũng liền biến thành 6 so 5. MU đội lần nữa đem so với phân vượt qua. Tiêu sái ca hay là vô cùng lợi hại. Alex Ferguson nhìn đến đây chỉ đành chịu cười cười. Gia hỏa này luôn luôn tại để cho người ta lúng túng thời điểm dẫn bóng a. Thật sự là cầm gia hỏa này không có cách nào a. Alex Ferguson vẫn là dùng Carlos Tevez thay đổi Beckbatov. Nói thật, Alex Ferguson đối tại Beckbatov là giận không tranh. Nói thật, nếu như Beckbatov đá bóng lại tích cực một chút, lại liều một chút, gia hỏa này tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thế nhưng là Beckbatov căn bản cũng không tiếp nhận Alex Ferguson đề nghị. Beckbatov đã từng nói như vậy. Tiên phong chỉ cần dẫn bóng liền tốt. Ta đi tới đều có thể dẫn bóng. Tại sao muốn chạy a? Lời này là để Alex Ferguson rất bất đắc dĩ. Cũng là rất tức giận. Có lẽ vào lúc đó, hắn liền sinh ra muốn đổi đi Beckbatov ý nghĩ đi. Chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm được thích hợp tiếp nhận người. Cho nên Beckbatov hiện tại còn lưu tại MU đội. Cho nên nói, nhìn xem Beckbatov biểu hiện, Alex Ferguson thật sự là không biết nên làm sao tới đánh giá gia hỏa này. Nếu như Beckbatov có thể có Lewandowski tích cực như vậy, liều mạng như vậy liền tốt. Đáng tiếc, Beckbatov không phải Lewandowski. Beckbatov mắt thấy mình bị thay đổi thời điểm, nét mặt của hắn đều là mộng. Vì cái gì? Tại sao muốn ở thời điểm này thay đổi ta? Ta thế nhưng là MU đội dẫn bóng công thần. Ta vừa mới hoàn thành lập cú đúp a. Làm sao có thể đem ta đổi xuống dưới? Beckbatov là không thể đủ lý giải. Người biết không? Nhìn một chút kia màu đỏ mình quần áo chơi bóng dãy số. Beckbatov lại nhìn một chút Alex Ferguson. Hít thở sâu một hơi. Khẽ lắc đầu. Sau đó chậm rãi hướng trận lấy dưới trận đi đến. Nói thật, Beckbatov trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Tại sao là ta? Đáng tiếc lúc này hẳn không có người sẽ trả lời hắn. Hắn chỉ có buồn bực đầu đi xuống dưới. Đi ra mảnh này sân bóng. Đi vào bên sân thời điểm Beckbatov hay là vô cùng nghề nghiệp cùng Carlos Tevez vỗ tay. Dù sao đây không phải Carlos Tevez có thể quyết định sự tình. Cùng hắn không có quan hệ. Beckbatov cùng Carlos Tevez vỗ tay về sau. Sau đó trực tiếp đi hướng ghế dự bị bên trên. Không thèm liếc mắt nhìn Alex Ferguson. Bình tĩnh khuôn mặt. Rất khó chịu. Tại sao muốn ở thời điểm này đem ta đổi lại? Beckbatov không hiểu Alex Ferguson cách làm. Trực tiếp về tới ghế dự bị bên trên. Liền buồn bực tại ghế dự bị bên trên. Chỉ cùng lân cận mấy vị đồng đội vỗ tay. Sau đó ngồi ở nơi nào ngẩn người. Alex Ferguson vốn là muốn hướng Beckbatov duỗi ra tay phải của mình. Cùng Beckbatov tới một cái vỗ tay. Thế nhưng là, hắn thấy được Beckbatov biểu lộ. Cho nên không có xòe bàn tay ra đi. Bằng không hắn liền thật lúng túng. Alex Ferguson hai mắt siết chặt. Hắn cảm nhận được Beckbatov lửa giận. Alex Ferguson có chút nhếch miệng, thở dài một tiếng, ánh mắt liền tiếp tục nhìn về phía sân bóng bên trong. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Hiện tại MU đội là chiếm cứ lấy ưu thế, chỉ phải gìn giữ cái này điểm số đến kết thúc. MU đội liền đem tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Nếu như Leeds United đội đánh vào một cầu, song phương liền chiến bình. Ngay cả sân khách dẫn bóng đều là giống nhau. Vậy sẽ phải tiến hành thêm lúc so tài. Cho nên, hiện tại Alex Ferguson vẫn tương đối buông lỏng. Leeds United đội lúc này là bắt đầu sau cùng điên cuồng. điên cuồng tấn công. Ở thời điểm này, Leeds United người tự nhiên là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Bất luận cái gì một tia cơ hội bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn muốn đi tranh thủ. Lewandowski thật chính là vô cùng liều mạng. Từ mở màn cho tới bây giờ, đều là điên cuồng liều mạng. Tranh thủ dẫn bóng. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là phi thường hy vọng đem Leeds United đội mang vào trận chung kết. Hắn càng muốn chứng minh mình không phải hàng lởm. Nói thật, trận đấu này Lewandowski thật là để mọi người lau mắt mà nhìn. Tại đối mặt toàn chủ lực MU đội thời điểm, Lewandowski vậy mà hoàn thành hat-trick, thật chính là vô cùng lợi hại. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều tin tưởng vững chắc Lewandowski không phải hàng lởm. Lewandowski là một thiên tài. Do ánh mắt không có sai. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là bị Lewandowski tích cực phấn đấu tinh. Thần lây, bọn hắn là chỉnh tề kêu gáo. La lên Lewandowski danh tự. Vì Leeds United đội toàn đội góp phần trợ uy. Không vứt bỏ không từ bỏ. Thẳng đến nhất có sau một khắc. Nhìn đến đây, Joa là rất hài lòng. Trận đấu này cho dù Leeds United đội thua mất, cũng không có cái gì ghê gớm. Trận đấu này, đối với những này Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tới nói là phi thường thành công một trận đấu. Bọn hắn tại trận đấu này bên trong hẳn là sẽ học được rất nhiều đồ vật. Đây là bọn hắn trưởng thành trên đường phi thường quý giá tài phú. Mỗi một vị cầu thủ trẻ nhóm tại trận đấu này bên trong đều là vô cùng đầu nhập. Joa rất hài lòng. Đương nhiên, lúc này, tranh tài còn chưa kết thúc. Leeds United đội cũng vẫn chưa hết trứng. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đều là không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tiến công. Cho dù là kéo lấy vô cùng mỏi mệt thân thể, bọn hắn cũng là tại dũng cảm tiến lên. Joa không chỗ ở gật đầu. Rất tốt. Albertini cũng là không chỗ ở gật đầu. Tại Joa bên người nói ra. Lão bản, người thật là quá lợi hại. Có thể đem bọn hắn điều giáo đến lợi hại như thế. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Lợi hại không phải ta, mà là chính bọn hắn. Albertini hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Joa. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Albertini từ cái này tuổi trẻ đám cầu thủ trên thân thấy được hắn quá khứ lúc còn trẻ cái bóng. Có mơ ước niên đại. Thật tốt. Bằng một tiếng, Lewandowski tại thời khắc cuối cùng môn ra một cước thế giới dao động. Keng một tiếng, bóng đá trực tiếp đập cầu môn trên xà ngang bắn ra ranh giới cuối cùng. Cầu không có tiến. Leeds United đội bản trận đấu 3-2 thu được thắng lợi. Nhưng là tổng số 5-6 bại bởi quỷ đỏ MU đội. Vô duyên bản mùa giải League Cup trận chung kết. Tranh tài kết thúc về sau. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm chảy xuống lệ thương tâm nước. Trận đấu này đối với Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đến nói thật là đắng chát. Vô cùng cay đắng. Trước mùa giải cũng là như thế này. Bọn hắn tại thời khắc quan trọng nhất thua cầu. Cuối cùng vô duyên League Cup quán quân. Cái này mùa giải vẫn là như vậy. Nơi này mấy hồ đã trở thành Leeds United cầu thủ trẻ nhóm thương tâm chi địa. Phấn đấu lâu như vậy. Kết quả cuối cùng lại là dạng này. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm rất thương tâm. Thậm chí có ít người rất bình thường tuyệt vọng. Lúc này, Joa là trực tiếp đi vào sân bóng bên trong. Đi an ủi hắn đám cầu thủ. Lúc này, Joa đều là quên đi mình là nơi đây chủ nhân. Hẳn là biểu hiện ra hắn rộng lượng. Trước chúc mừng một chút Alex Ferguson. Hiện tại, Joa trong mắt cũng chỉ có hắn đám cầu thủ. Đi vào sân bóng, Joa là thấy được Lewandowski trên mặt treo đầy nước mắt. Joa lập tức đi lên trước. Vỗ Lewandowski bả vai. Nói ra, không muốn khổ sở. Hôm nay ngươi biểu hiện được cực kỳ tốt. Ngươi là một cái đại cầu tinh. Lewandowski nước mắt đầm đìa mà nhìn chằm vào Joa. Phi thường đắng chát nói. Thế nhưng là chúng ta thua. Chúng ta không đi được trận chung kết cấp liên đoàn. Joa trong lòng nhưng thật ra là rất bình thường đổ đắc hoàng. Bởi vì Lewandowski cái ánh mắt kia thật là trực kích đến Joa nội tâm mềm mại nhất bộ phận. một cái như thế kiên cường hài tử, hiện tại lộ ra ánh mắt như vậy, cái này cỡ nào mãnh liệt thương tâm a. Dọa cho Lewandowski một cái ôm, lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại còn trẻ, thua mấy lần không có quan hệ, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ cảm giác này, từ đó tìm tới các ngươi lý do thất bại, lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm, trong tương lai các ngươi nhất định là sẽ thắng trở về. Lewandowski ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dọa, Dọa nói ra, tin tưởng ta, các ngươi là thuộc về tương lai. Tương lai thế giới bóng đá nhất định là các ngươi. Đừng để ta thất vọng. Càng không muốn vì một trận đấu mà thương tâm tuyệt vọng. Tương lai còn có cực khổ đang chờ đợi các ngươi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ lui bước sao? Lewandowski hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dọa. Ngươi không phải hẳn là tới dỗ dành ta à? Làm sao ta nghe tựa như là đang đả kích ta đây? Bất quá, Lewandowski tinh tế suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền hiểu ra hai cái dụng tâm. Lewandowski lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Yên tâm đi, lão bản. Chỉ có chiến tử Leeds United quỷ. Không có quỷ lấy sinh Leeds United người. Lewandowski trong nháy mắt trở nên kiên cường thần thái sáng láng. Do là vừa lòng phi thường. Nhìn ra được, Lewandowski đối tương lai là tràn đầy vô hạn ước mơ. Quản chi con đường phía trước là vô hạn long đong. Cũng ngăn cản không được hắn chi mộng bước chân. Gian nan hiểm trở nhóm. Ta Lewandowski đến rồi. Ta tới. Ta gặp. Ta chinh phục. Chinh phục hết thảy. Lewandowski đột nhiên tiến lên cho Dọa một cái ôm. Cảm tạ Dọa đối với hắn dạy bảo. Lewandowski là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đến từ hắn bị Dọa dẫn tới Leeds United về sau. Dọa là thường thường chú ý trợ giúp hắn. Tại mình đã bị vô tận chất vấn cùng công kích thời điểm vẫn như cũ là Dọa đứng tại bên cạnh hắn. Ủng hộ hắn, khai đạo hắn, mà lại Dọa còn để đội thanh niên huấn luyện viên tổ nhóm chuyên môn cho hắn định chế thích hợp hắn. Huấn luyện đại cương, Lewandowski là vô cùng cảm kích. Dọa đối với Lewandowski tới nói không hề chỉ là một cái huấn luyện viên đơn giản như vậy. Càng là người của hắn sinh đạo sư. Lewandowski là có thể cảm nhận được Dọa đối với hắn coi trọng. Đối với hắn mơ ước kỳ vọng cao. Đây mới là Lewandowski liều mạng như vậy huấn luyện. Như thế tích cực tranh tài nguyên nhân. Lewandowski không muốn để cho Dọa thất vọng. Cũng không muốn để tất cả ủng hộ hắn người thất vọng. Càng không muốn để cho mình thất vọng. Lewandowski ôm ấp lấy Dọa. Phi thường chân thành cảm kích nói ra. Tạ ơn ngài. Lão bản, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhất định, Dọa vỗ vỗ Lewandowski phía sau lưng. Sau đó nói, nhanh đi về rửa mặt đi. Chờ một lúc cùng ta cùng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo đi. Đúng vậy, Dọa là chuẩn bị mang theo Lewandowski đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Đây coi như là cho Lewandowski một cái ban thưởng đi. Lewandowski đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hướng Dọa gật đầu, quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo đi rửa mặt đi. Nhìn xem Lewandowski bóng lưng, Dọa khắp khuôn mặt là mỉm cười, tên tiểu tử này rất lợi hại a. Sau đó, Dọa lại là đi an ủi còn lại đám cầu thủ đi. Leeds United đội những này đám cầu thủ đều là vô cùng tuổi trẻ. Những tiểu tử này hiện tại cũng là phi thường thương tâm. Cần phải có người đi quan tâm an ủi. Hiện tại Dọa chính là làm ra dạng này một vai. Đi an ủi những tiểu tử này. Đồng thời, Albertini cũng là đi lên. Albertini trên thân toàn thân tản ra giống như phụ thân hiền lành. Bởi vì hắn từ những này đám cầu thủ trên thân nhìn hắn chính hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Hắn muốn đi che chở cái này tuổi trẻ cầu thủ. Trợ giúp bọn hắn trưởng thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.